Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 25, Kechia-Liya tin tức. Ta chờ một chút, Trần Bình quyết định ở lại chờ một hồi. Park Kin có Ha-ha-su chiếu cố, hắn không vội mà hồi trở lại quán trọ. Kechia-Liya nếu là trở về, hơn phân nửa là có tin tức, Trần Bình nghĩ trước tiên biết được. Một bên khác, quán trọ gian phòng bên trong, thật là lợi hại trị liệu ma pháp, chỉ là hai ngày thời gian, thương thế liền toàn chữa khỏi. Ha-ha-su cho cầm khăn lông ướt cho ngủ say Park Kin lau người. Nàng tán thưởng nói ra, thương thế của nàng đã không còn đáng ngại, đã sớm có thể tỉnh lại, bất quá xem ra bản thân nàng không muốn như vậy tỉnh lại. Delaly dò xét Park Kin, nói ra, Park Kin không muốn tỉnh lại. Vì cái gì? Ha-ha-su nhíu mày hỏi, ta đây cũng không biết. Hoặc là hiện thực có nàng không muốn đối mặt sự tình. Delaly lắc đầu, Trần Bình trở lại quán trọ lúc. Đã là hơn 8 giờ tối. Tại Kechia-Liya cái kia ở một cái chỗ. Trần Bình đợi hơn 2 giờ. Vẫn không thể nào đợi đến Kechia-Liya trở về. Rơi vào đường cùng, Trần Bình chỉ có thể nắm biết đến dùng tờ giấy viết xuống đến. Nhường người hầu chuyển giao cho Kechia-Liya. Trần Bình trở lại quán trọ lúc. Delaly đã là có chuyện đi trước. Chỉ để lại Ha-ha-su một người. Đúng rồi, Delaly mới vừa rồi cùng ta nhắc lên. Nói Park Kin thương kỳ thật đã không có việc gì. Nàng không tỉnh lại, là đang trốn tránh hiện thực nào đó một số chuyện. Ha-ha-su suy nghĩ một chút, cùng Trần Bình nhắc lên Delaly đã nói, trốn tránh hiện thực, nói như vậy, nàng là thời gian ngắn đều không hồi tỉnh rồi. Trần Bình nhíu mày, hắn còn muốn chữa khỏi Park Kin, hướng nàng xác nhận một ít chuyện, giống như là như thế này. Ha-ha-su gật gật đầu, hai người lại nói một hồi. Ha-ha-su thấy đêm đã khuya, liền rời đi quán trọ. Park Kin không muốn tỉnh lại, Trần Bình cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể trước quan sát nhìn một chút tình huống. 9 giờ tối, Trần Bình nếm thử tổ hợp hủy diệt cấp ma pháp lúc. Quán trọ người hầu cho Trần Bình đưa tới một phong thư. Thư tín là Hỏa Mân Côi đưa tới, nói Kechia-Liya tại nàng nơi đó. Trước mắt tra được một chút tin tức, để hắn tới hỗ trợ. Trần Bình không nghi ngờ gì, lập tức hướng Hỏa Mân Côi chỗ ở đi đến. Kechia-Liya đâu? Sau 20 phút, Trần Bình đi vào Hỏa Mân Côi chỗ. Bất quá hắn chỉ thấy Hỏa Mân Côi, lại không phát hiện Kechia-Liya tung tích. Thuật trói buộc, nhưng Trần Bình tuyệt đối không nghĩ tới. Hỏa Mân Côi thừa dịp hắn quay đầu tìm kiếm Kechia-Liya lúc. Tại sau lưng của hắn liền là một pháp thuật trói buộc. Thừa dịp Trần Bình không thể động, Hỏa Mân Côi ôm lấy Trần Bình, hấp tấp hướng phòng ngủ chạy đi. "Uy, ngươi muốn làm cái gì a?" Mãnh liệt cảm giác không ổn xông lên đầu. Trần Bình liền vội vàng hỏi, "Tạo hài tử a, ta ban đêm phát hiện, lần trước còn chưa hoàn thành, chúng ta đêm nay phải hoàn thành nó." Hỏa Mân Côi tuyệt không che giấu nói ra, ngươi dùng thư tín gạt ta tới, chính là vì việc này. Trần Bình lông mày nhíu một cái, dĩ nhiên không phải, Kechia-Liya là thật sự có tin tức muốn ta chuyển giao cho ngươi. Thời gian quý giá, chúng ta liền đem hai chuyện cùng một chỗ làm, mà lại, ngươi để cho ta hỗ trợ sự tình. Ta đã giúp ngươi, nhưng ta thí nghiệm ngươi thế nhưng là còn không có giúp ta hoàn thành. Ngươi đừng cho là ta không biết. Hôm qua ngươi nhưng thật ra là biết nói chúng ta cái kia căn bản cũng không phải là tại tạo hai từ. Hỏa Mân Côi bất mãn nói, nàng xem thư viện cái kia tàng thư về sau, rốt cuộc biết tạo hai từ là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến hôm qua Trần Bình hỏi nàng, Hỏa Mân Côi tự nhiên hiểu rõ, Trần Bình cái tên này căn bản chính là biết, nhưng cố ý không có nói cho nàng. Nàng tìm Trần Bình hồi trở lại để hoàn thành thí nghiệm. đó là vàng thật không sợ lửa. Hỏa Ân Côi, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta và ngươi không thể tạo được hài tử. Ta có thể tới đến các ngươi cái thế giới này, nhất định phải tuân thủ một ít quy tắc. Trong đó một trong những quy tắc liền là cấm cùng các ngươi tạo hài tử. Bằng không thì ta hội bị khu trục rời đi. Trần Binh suy nghĩ một chút, dứt khoát cùng Hỏa Mân Côi ngả bài, miễn cho nàng tiếp tục làm loạn. Cấm chỉ cùng chúng ta tạo hài tử. Hỏa Mân Côi lông mày nhíu một cái. Ta không tin, ngươi khẳng định là đang lừa ta. Nhưng nàng tùy theo lắc mạnh đầu, cũng không để ý tới Trần Binh. Nàng nắm Trần Binh vứt xuống trên giường, hai ba lần cởi xuống Trần Binh quần áo. Nàng quay người cởi xuống trên người mình, sau đó liền muốn tới cái Bá Vương Ngạnh Thương Cung. Nhưng ngay lúc này, Trần Binh lại là chợt ngồi dậy, ngăn lại Hỏa Mân Côi đến tiếp sau động tác. Sinh mệnh trị liệu ma pháp lên tới ma đạo cấp về sau, Trần Binh thu được trên diện rộng cắt giảm mặt trái trạng thái tăng thêm hiệu quả. Thuật trói buộc hiệu quả trên diện rộng giảm bớt. Ngươi, Hỏa Mân Côi có chút mắt trợn tròn nhìn về phía Trần Binh. Trần Binh ngồi xuống, nàng không biết muốn như thế nào tiếp tục nữa. Đừng làm rộn, mau nói cho ta biết Kechia Lia tin tức. Trần Binh thở dài, nói với Hỏa Mân Côi. Không, trừ phi ngươi giúp ta hoàn thành thí nghiệm, bằng không thì ta sẽ không nói cho ngươi tin tức. Hỏa Ân Côi lắc mạnh đầu, trước ngực một đôi đại bạch thỏ đi theo lúc ẩn lúc hiện. Đáng chú ý mê người cực kỳ, cũng thua thiệt Trần Binh cũng không phải thái điểu, bằng không thì thật đúng là nhịn không được đưa tay đi vồ một cái. Hỏa Ân Côi, ngươi là đáp ứng Kechia Lia, muốn đem tin tức chuyển giao cho ta à? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi Hỏa Mân Côi, ngươi thật không chịu giúp ta? Hỏa Mân Côi vẻ mặt vùng vẫy một hồi, hỏi, không phải không thể bang, mà là ta không giúp được ngươi. Trần Binh lắc đầu, được à, ta hiểu được, đây là Kechia Lia muốn ta giao cho ngươi thư tín, ngươi cầm liền đi đi thôi. Nếu không cách nào tiến hành thí nghiệm, ta cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian. Hỏa Vân Côi cầm lấy ma bào, tòng ma bào bên trong lấy ra một phong thư kiện, đưa cho Trần Binh, mặc quần áo tử tế. Hỏa Vân Côi lập tức cho Trần Binh hạ lệnh trục khách. Trần Binh lắc đầu, biết nói cái gì cũng vô dụng, cũng liền không cùng Hỏa Vân Côi giải thích cái gì, mặc quần áo tử tế, cầm lấy thư tín liền rời đi. Ma Phương tiên sinh, ngươi là đúng, Gracer đại lục cùng tình cảnh của ta đã là rất nguy hiểm. Tại ta đưa ra cảnh cáo về sau, hàng loạt ma nữ hợp lại, tra được có hàng loạt đến từ Kazan đại lục, vong linh chỗ, đáy biển thế giới cùng với còn lại đại lục chiến thuyền. Chúng nó tại hướng Gracer đại lục chạy tới, chuẩn bị tập kích Gracer đại lục. Nếu để cho này chút chiến thuyền bất chi bất giác tiếp cận, Gracer đại lục rất có thể sẽ bị bọn hắn tiến đánh hủy diệt. Gracer đại lục bị hủy, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Tại một phen thương lượng cùng an bài về sau, ta đã là dẫn đầu những cái kia ma nữ đi chặn đường những cái kia chiến thuyền, muốn tại chúng nó chạy tới Gracer đại lục trước diệt đi chúng nó. Quá trình này cần 1 đến 2 ngày thời gian. Ma Phương tiên sinh, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Mặt khác, ngươi nói khả nghi ma nữ, chúng ta cũng tra được mấy cái. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể đến ma nữ công hội đi, có người sẽ cho ngươi cung cấp nhân vật khả nghi tin tức. Trần Binh ra Hỏa Mân Côi nơi ở về sau, hắn lập tức xuất ra thư tín, mở ra xem. Đơn giản như vậy đã tìm được. Trần Binh nhìn xem thư tín nội dung, không khỏi hơi hơi trầm ngâm. Bất quá, Kechia Lia là Gracer đại lục cường đại nhất ma nữ, cũng không biết có nhiều ít ma nữ hội nghe mệnh lệnh của nàng đi tìm hiểu tin tức. Một ngày là có thể đem sự tình tra được 7-8 phần, cũng không phải là không được. Thời gian đã chậm, ngày mai lại đến ma nữ công hội, đi xem một chút mấy cái kia người hiểm nghi tin tức. Cất kỹ thư tín, Trần Binh có quyết định, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.